Chương 13, áo đỏ nữ quỷ. Mặc cho ai đến xem, đây động liền phá người phủ đệ đại môn đều không coi là cái gì việc nhỏ, một tòa cửa phủ chính là người một nhà thể diện, làm cho người ta thể diện bị được y nhục, làm sao tới xem, nhà kia người cũng sẽ không đối với cái này có cái gì tốt sắc mặt. Có thể hiện nay chuyện đã xảy ra, nhưng là Thanh Hòe không chỉ có phá chỗ này tòa nhà cửa phủ, còn cứ như vậy công khai đi tới đi, mà này tòa thoạt nhìn quy mô không coi là nhỏ tòa nhà vậy mà nhập lại không một người đi ra ngăn cản. Lý Phù Giao dừng một chút, nhìn xem Thanh Hòe sắp biến mất trong tầm mắt thân ảnh, vội vàng đứng dậy, chạy chậm hai bước đuổi kịp nàng. Thanh Hòe đã từng nói qua chỗ này Thù Du Trấn không quá sạch sẽ, hắn cũng không quá dám rời nàng quá xa, chỉ bất quá quay đầu nhìn thoáng qua ngồi yên tại trên bậc thang Hoàng Cận. Lý Phù Giao rất nhanh đưa hắn một thanh kéo, cùng theo Thanh Hòe đi vào này tòa tòa nhà, đi nhanh vài bước, xuyên qua một cái chưa tính là quá dài đường nhỏ, Lý Phù Giao cuối cùng tại một chỗ đình nghỉ mát trước chứng kiến Thanh Hòe bóng lưng. Lý Phù Giao nhẹ nhàng thở ra, dừng bước lại, Hoàng Cận thở hổn hển hai cái, nhỏ giọng hỏi, Lý công tử, vị này Thanh Hòe cô nương còn là giang hồ võ phu? Lý Phù Giao giật giật khóe miệng, không có phản bác, chỉ là không xác định nói ra, có lẽ xem như thế đi. Hoàng Cận đã trầm mặc một lát, không nói gì. Đối với Đại Chu những thứ này giang hồ võ phu, hắn vẫn có nghe thấy đấy, đã liền hàng năm Đại Chu tại Thiểu Lương Thành bên trong khoa cử cuộc thi, trừ đi văn thử bên ngoài, còn có võ thử đây hạng nhất. Đại Chu võ thử mặc dù nhiều khảo thi binh pháp, nhưng cuối cùng vẫn là muốn tại sau một lần võ công đấy. Hơn nữa Đại Chu thượng võ, vị kia hoàng đế bệ hạ trừ đi mấy năm liên tục chinh chiến bên ngoài, liền ngay tiếp theo Đại Chu dân tộc đều có chút cởi mở. Tại Thiểu Lương Thành ở bên trong, một lời không hợp liền đem phố quyết đấu sự tình số lượng cũng không ít. Mình ở Thiểu Lương Thành chờ thời gian không dài, nhưng tóm lại là cũng xem qua mấy lên. Nhưng này tóm lại nếu là muốn ra tay, cũng nên có cái gì cớ. Có thể Thanh Hòe cô nương nghĩ đến là cùng chỗ này trong nhà người ta nên là không có ân cừu đấy, như thế nào động liền phá người đại môn. Lý Phù Giao tựa hồ là biết rõ Hoàng Cận suy nghĩ cái gì, rất nhanh liền giải thích nói, nàng làm việc không thể lẽ thường độ chi. Hoàng Cận không biết nghĩ tới điều gì, không nói thêm gì nữa, ngược lại là ngẩng đầu nhìn qua Thanh Hòe. Nhìn lại Lý Phù Giao đi qua vài bước, đi vào Thanh Hòe bên người, có chút không giải thích được nói, theo lý ngươi cũng không phải ở tòa Sơn Hà này người, ở đâu có thể cùng chỗ này trong nhà mọi người kết trên thù hận, coi như là cảm thấy nàng kia có chút làm không thỏa đáng, ngươi muốn thay Hoàng Cận xuất đầu, có thể cũng không cần như vậy táo bạo, ngươi vừa ra tay liền hủy cửa lớn nhà người ta, đây không phải là cùng với đang tại mặt của mọi người cánh người cái tác như vậy này, như vậy làm việc cũng không quá tốt. Lý Phù Giao nhìn như tận tình khuyên bảo một phen lời nói, có thể Thanh Hòe tựa hồ bất vi sở động, nàng tại đây giống như đứng ở đình nghỉ mắt xuống, cũng không quay đầu xem Lý Phù Giao, cũng không há miệng. Lý Phù Giao rời nàng tới gần không ít, giờ phút này mới phát giác được có chút hàn ý, hắn bắt tay cánh tay hơi hơi hướng Thanh Hòe bên người nhích lại gần, mới phát hiện Thanh Hòe vậy mà toàn thân đều tản mát ra một lượng hàn khí. Ngươi không phải người. Thanh Hòe tự nhiên không phải người, nhưng này một vị rõ ràng không phải là Thanh Hòe, cũng không phải là người, tại đây Thù Du Trấn trong không phải người, cái kia tự nhiên là quỷ. Lý Phù Giao lui về sau một bước dài, giờ phút này cái kia Thanh Hòe mới xoay người lại, Lý Phù Giao tập trung nhìn vào, ở nơi này là Thanh Hòe, rõ ràng là lúc trước tại cửa phủ nữ tử kia, chỉ bất quá so với lúc trước, hiện nay cô gái này sắc mặt trắng bệch, ở đâu còn giống như là cá nhân. Lý Phù Giao nuốt ngụm nước miếng, quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Cận, cẩn thận từng ly từng tí nói, ta hiện tại biết rõ nàng tại sao phải đuổi ngươi rời đi. Hoàng Cận không rõ ràng cho lắm, còn muốn lấy muốn đi ra phía trước, nếu không phải bị được Lý Phù Giao gắt gao giữ chặt, hắn thậm chí còn muốn đi ôm một cái nàng kia. Nàng kia chậm rãi mở miệng, Hoàng Cận, ngươi còn yêu thích ta này? Hoàng Cận trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, ngược lại là Lý Phù Giao tay mắt lanh lẹ, đem gia hỏa này sau lưng đao bổ củi trảo trên tay, cảm thụ được tư duy trong kia chút ít không nhiều lắm khí cơ, có chút an tâm, nghĩ đến lúc trước Thanh Hòe đã từng nói qua những thứ này cô hồn giả quỷ cũng không thật lợi hại, không khỏi thở dài, bất kể thế nào đến xem, nhất định là có chuyện xưa đấy. Cần phải là chuyện xưa nói rồi, có thể hay không thả chúng ta đi? Nàng kia không nói lời nào, chỉ là nhìn xem Hoàng Cận. Hoàng Cận bỗng nhiên lộ ra cái sáng lạng khuôn mặt tươi cười, ưa thích, như thế nào không thích, ngươi mặc kệ biến thành cái gì ta đều ưa thích a. Nữ tử có nháy mắt thất thần, coi như có chút thần tình hoảng hốt, nàng đứng ở đình nghỉ mắt xuống, một thân quần áo biến thành màu đỏ mai mối, nhìn xem Hoàng Cận, chảy nước mắt nói ra, cha đang đánh cuộc phường thua tiền, vì vậy liền đem ta bán đến nơi này, ta biết rõ ngươi đi kinh thành đi thi rồi, ngươi sẽ trở lại, có thể ta đợi không được rồi, bị được ý bán sau đó đi tới, rất nhanh sẽ phải kết hôn, sẽ phải vào động phòng, thế nhưng là ta không muốn gả cho hắn, ta đời này đầu muốn gả cho ngươi, có thể ta không có cách nào, vì vậy ta đang ở đó đêm đó tự vẫn. Lý Phù Giao quay đầu nhìn nhìn đây quỷ khí rậm rạp tòa nhà, nghi hoặc hỏi, vì vậy bọn hắn cũng đã chết. Nữ tử như cũ đang khóc, nàng thấp giọng thúc thích nỉ non nói, ta có thể làm sao? Lý Phù Giao giật giật khóe miệng, không nói gì. Ngược lại là Hoàng Cận nhìn xem một thân mai mối nữ tử, trên mặt đều là vẻ không đành lòng, hắn nói khẽ, Hà Hoa, khổ ngươi rồi. Nữ tử càng là nước mắt rơi như mưa, Hoàng Cận liền càng là có chút không đành lòng, hắn nhấc chân hướng nàng đi đến, rất nhanh liền tới đến trước người của nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ phía sau lưng của nàng. Hoàng Cận an ủi, đừng sợ, hiện tại ta đã đến, đừng sợ rồi. Nữ tử khóc không thành tiếng, nhưng vẫn là đem đầu tựa vào Hoàng Cận trên bờ vai. Đây bức tình cảnh đến cùng mặc cho ai đến xem, đều là cực kỳ làm cho người ta cảm thán. Có thể Lý Phù Giao rồi lại không có chút thư giãn, ngược lại là cảm thấy có chút không đúng. Bởi vậy đến bây giờ, Thanh Hòe đều còn không thấy bóng dáng. Lý Phù Giao hướng bốn phía nhìn lại, như cũ còn chưa chứng kiến Thanh Hòe tâm hơi. Hắn nắm chặt trong tay đao bổ củi, quay đầu lúc, rồi lại vừa hay nhìn thấy nàng kia tựa ở Hoàng Cận bên tai thì thầm, rời đi quá xa, hắn không có nghe được là cái gì. Có thể Hoàng Cận nhưng là mỗi chữ mỗi câu nghe được rành mạch. Nàng kia nhưng thật ra là tại ôn nhu hỏi Hoàng Cận, ta đều chết hết, ngươi không đi theo ta này. Hoàng Cận cơ hồ là vô thức lắc đầu, sau đó Lý Phù Giao liền có thể chứng kiến cái kia một thân mai mối nữ tử sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn, sau đó nàng nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu, lần này, Lý Phù Giao đều nghe được rành mạch, nàng là nói, nam nhân không có một đồ tốt. Lời còn chưa dứt, Lý Phù Giao nắm đao bổ củi liền một đao bổ về phía cái kia áo đỏ nữ quỷ, thuận tiện lấy một tay lấy Hoàng Cận kéo trở về, bằng không gia hỏa này nói không chừng liền bỏ mạng ở tại chỗ. Hoàng Cận ngã tại mặt đất, Lý Phù Giao nhìn xem một đao không có bổ trúng áo đỏ nữ quỷ, hơi khẽ cau mày. Áo đỏ nữ quỷ thê lương cười to, ta sớm nói, thiên hạ nam tử đều là đàn ông phụ lòng, ngươi vì sao không tin? Nàng những lời này hiển nhiên không phải đối với Lý Phù Giao cùng Hoàng Cận mà nói, chẳng qua là đối với mọi người mà nói đấy. Lý Phù Giao rồi lại cũng không quan tâm, hắn hiện tại chỉ quan tâm Thanh Hòe đi nơi nào.